Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, Thạch Hạo xuất thủ. Tòng An Dân cùng Phong Thái Lẫm chiến đấu, lấy Tòng An Dân thảm bại mà kết thúc, không có cách, đảm nhiệm Tòng An Dân như thế nào thiên tài, Phong Thái Lẫm lại không kém hơn hắn, như vậy, kém một cấp. Liền thành quyết định thắng bại mấu chốt. Phải biết, bậc 98 đến bậc 99, bước này vượt qua quá lớn cũng quá khó khăn. Chỉ khi nào nhảy tới, vậy chiến lực tăng lên tự nhiên cũng là thành tấn. Ngươi nếu không làm thủ hạ của ta, ta mỗi ngày đánh ngươi một trầu. Phong Thái Lẫm buông xuống câu nói này liền nghênh ngang rời đi. Nguyên bản hắn là không thể nào như vậy bức bách một tên khác học viên. Nhưng ai để Tòng An Dân đã nhận thức là chủ đâu? Như vậy, ngươi có thể nhận người này làm chủ. Đương nhiên cũng có thể đổi nhận ta là chủ. Làm đỉnh cấp thiên tài. Lúc có một viên bao trùm vạn vật tâm. Hiện tại Tòng An Dân thế mà an tại có người cưỡi tại trên đầu mình. Như vậy, hắn tiền đồ tương lai cũng tất nhiên có hạn. Bất quá, làm cấp dưới ngược lại là vừa vặn. Tòng An Dân tựa ở trên cây, để cho mình không ngã xuống đi, trên thân thì tất cả đều là máu tươi, hô hô thở phì phò. Hắn nhìn qua bị thương rất nặng, trên thực tế đều là vết thương da thịt, điểm ấy Phong Thái Lẫm vẫn rất có đếm được. Tòng huynh, ngươi không sao à? Tần Vũ Dương hỏi, trong lòng thì là thầm kêu hỏng bét, Phong Thái Lẫm thế mà để mắt tới Tòng An Dân. Một bộ đối phương không theo liền cưỡng bức bộ dáng. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tòng An Dân xác thực rất mạnh. Nhưng bậc 98 cùng bậc 99. Thực lực thế nhưng là kém một đầu hồng câu. Cho nên, bậc 99 mới có thể gọi siêu cấp đỉnh cao nhất. Tòng An Dân lắc đầu. Sau đó hướng Tần Vũ Dương nói. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Không được hướng Thạch Thiếu nói. A, người cũng thảm như vậy, còn muốn chính mình khiêng. Bất quá, bị Tòng An Dân ánh mắt đe dọa nhìn, Tần Vũ Dương không thể không gật đầu. Tốt, ta không nói, Tòng An Dân trong ánh mắt chớp động lên chiến ý. Hiện tại hắn xác thực không phải là đối thủ của Phong Thái Lẫm. Nhưng là tu có tam thập lục thiên cương quyết. 23 người lĩnh ngộ có thể dung hợp một chỗ. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn 23 người từng cái đều là phàm giới thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. 23 người cùng một chỗ lĩnh hội, hiệu suất độ cao chính là Thạch Hạo cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Cho nên, hắn rảo bước tiến lên bậc 99 lại cần bao lâu? Phong Thái Lẫm, ngươi không còn đắc ý được lâu. Mặc dù Tòng An Dân căn dặn, có thể Tần Vũ Dương vẫn là không nhịn được đem hắn chuyện bị đánh nói cho Thạch Hạo. Ô, Thạch Hạo lông mày nhướn lên, lão sinh thật đúng là không biết xấu hổ a. Bất quá là đến cái hạ mã uy, thế mà đem trong lão sinh mạnh nhất Phong Thái Lẫm đều xuất động. Mà Phong Thái Lẫm cũng đủ vô sỉ, thế mà cũng không cảm thấy ngại xuất thủ. Ta vốn định điệu thấp. Làm sao thế nhân cũng nên bức ta. Vậy thì tốt. Ta không thể làm gì khác hơn là phong mang tất lộ. Thạch Hạo hướng Tần Vũ Dương nói. Đi. Hướng Phong Thái Lẫm đưa chiến thư. Liền nói hắn trong hôm nay không hướng Tòng An Dân nói xin lỗi. Ta sẽ dạy hắn làm người. Ngươi đây là đưa chiến thư sao? Rõ ràng chính là phân phó cháu trai a. Tần Vũ Dương không dám không nghe theo. Trong lòng thì là tràn đầy phiền muộn, vì cái gì loại chuyện đắc tội với người này đều muốn hắn đến làm đâu. Hắn chạy đi tìm Phong Thái Lẫm, đem Thạch Hạo nguyên thoại dâng lên, sau đó trốn tựa như chạy. Hắn cũng không dám tiếp nhận Phong Thái Lẫm lửa giận. Bất quá, Phong Thái Lẫm cũng không có sinh giận, mà là lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Cái này Thạch Hạo chính là Tòng An Dân chủ tử sao? Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn có thể là siêu cấp đỉnh cao nhất không thành? Hắn đương nhiên không tin, siêu cấp đỉnh cao nhất chỉ có Ngọc Tiên mới có thể bồi dưỡng được đến. Giống hắn loại này, hoang dại, vậy thuộc về 100.000 năm mới có thể ra một cái kỳ tài. Đâu có thể nào lại đột nhiên bốc lên một cái đi ra. Ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì mới mê hoặc Tòng An Dân. Nhưng là, thủ hạ này, ta thu định, Thạch Hạo khiêu chiến Phong Thái Lẫm tin tức lập tức truyền khắp học viện. Nghiêm chỉnh mà nói, đó căn bản không gọi khiêu chiến, mà là Thạch Hạo tại nhục nhã Phong Thái Lẫm. Cho nên, hai người trận chiến này khẳng định sẽ kịch liệt không gì sánh được. Toàn bộ học viện chí ít một nửa người đều chạy ra. Canh giữ ở Phong Thái Lẫm cửa ra vào. Có thể nơi này cũng không phải chuyên môn để cho người ta quan chiến. Bởi vậy chẳng những trên đường đứng đầy người, chính là trên cây, trên nóc nhà cũng đứng đấy người. Sự tình huyên náo lớn như vậy, học viện đạo sư đương nhiên cũng kinh động đến, nhưng bọn hắn cũng không có nhúng tay ngăn cản, mà là đảm nhiệm tình thế phát triển. Mà Tòng An Dân nhận được tin tức đằng sau, tự nhiên đem Tần Vũ Dương hung hăng đánh một trận, bảo ngươi đừng nói cho Thạch Thiếu, vì cái gì ngươi hay là miệng tiện đâu. Tần Vũ Dương oan cực kỳ, hắn đây không phải vì Tòng An Dân cân nhắc sao? Tại sao đối phương chẳng những không lĩnh tình, còn đem chính mình đánh một trận đấy? Dưới vạn chúng chú mục, một ngày này chạng vạng tối, Thạch Hạo thản nhiên đi ra sân nhỏ. Đã thấy Tòng An Dân thẳng tắp quỳ ở nơi đó. Ngươi làm cái gì? Thạch Hạo cười hỏi. Thuộc hạ vô năng, mệt mỏi Thạch Thiếu còn muốn tự mình xuất thủ. Xin mời Thạch Thiếu trách phạt. Tòng An Dân tràn đầy cảm giác tội lỗi. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Nhấc nhấc tay, đứng lên đi. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Là có người nhất định phải muốn bị đánh. Hắn điệu thấp không phải hắn sợ phiền phức, mà là lười nhác lãng phí thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác có người muốn trêu chọc hắn. Tòng An Dân lại như cũ quỳ. Xin mời Thạch Thiếu trách phạt. Thạch Hạo không thể làm gì khác hơn nói. Vậy hạn ngươi tại trong vòng 10 ngày đột phá bậc 99. Bằng không mà nói, liền đem ngươi từ trong hộ vương đội khai trừ. Khai trừ. Tòng An Dân lập tức dâng lên không gì sánh được mãnh liệt đấu trí. Thuộc về nhất định sẽ không để cho Thạch Thiếu thất vọng. Hắn lúc này mới đứng lên, sau đó cùng tải Thạch Hạo sau lưng, tận trung tận tụy làm lấy hộ vệ làm việc. Kỳ thật, hộ vương đội thành viên khác cũng tải phụ cận nhìn xem. Nhưng không có Thạch Hạo mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám bại lộ thân phận của mình. Chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tòng An Dân. Gia hỏa này có thể danh chính ngôn thuận đi theo vương. Một lúc sau, Thạch Hạo liền đi tới Phong Thái Lẫm sân nhỏ trước. Thật nhiều người, ánh mắt của hắn quét qua, khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười. Cũng tốt, tại nhiều người như vậy trước mặt đánh bại Phong Thái Lẫm. Để hắn ra cái đại xấu, Tòng An Dân bọn người theo hắn. Trung thành tuyệt đối, mà hắn đối với mình người đó là tuyệt đối thiên vị. Phong Thái Lẫm để Tòng An Dân ăn phải cái lỗ vốn. Hắn tự nhiên muốn để Phong Thái Lẫm trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới. Khi thấy Thạch Hạo cùng Tòng An Dân cùng một chỗ tới, mà lại Tòng An Dân còn cùng sau lưng Thạch Hạo, như tôi tớ lúc, mọi người đều là xôi trào. Tòng An Dân thực lực đã mọi người đều biết, đây chính là gần với Phong Thái Lẫm cường giả, bây giờ lại là cam nguyện đi theo Thạch Hạo, thế này thì quá mức rồi. Lúc này, Phong Thái Lẫm cũng đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt của hắn ngừng ở trên thân Thạch Hạo, trong ánh mắt chớp động lên khinh thường, người này bất quá là bậc 90, khó khăn lắm bước vào đỉnh cao nhất mà thôi. Có tư cách gì để Tòng An Dân cam tâm đi theo? Yêu đuối như vậy cấp dưới, hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Người ta một trận chiến, người như thua, người này liền về ta tất cả. Hắn nói ra, một bên chỉ vào Tòng An Dân, Thạch Hạo thì là lắc đầu. Thứ nhất, ta sẽ không bắt người đem tiền đặt cược. Thứ hai, ngươi còn chưa xứng cùng ta đánh. An Dân, ngươi lên. Hắn hướng về Tòng An Dân nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.